đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 33, chúng ta muốn đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện yên tĩnh, tiếng bức tranh rơi xuống dị thường rõ ràng. Thanh Tương đi chân trần nhảy đến trên mặt đất, đem Lý Kiến Thâm đẩy ra, thân ảnh giống một con chim sẻ nhỏ, bay nhanh đi ra bên ngoài. Trải qua mới vừa rồi kia một chuyến, trên người nàng chỉ có một kiện áo lót lỏng lẻo nghiêng treo ở trên cánh tay, bên ngoài tuy đốt than, nhưng rốt cuộc vẫn là lạnh. Chính là nàng lại căn bản không rảnh bận tâm chuyện này, trong mắt chỉ có rơi xuống trên mặt đất bức tranh kia. Thanh Tương tay vén lên thật mạnh chướng màn, ba bước làm hai bước đi, ngã trên đất, nhìn đến bức tranh bình yên không có chuyện gì, mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Để ý bức tranh này như vậy, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng một người đàn ông, bởi vì mới vừa trải qua quá một hồi tình sự, tiếng nói còn ẩn ẩn mang theo một chút tình đê, xê qua đi khàn khàn. Thanh Tương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, nàng gom lại trên người sắp rơi xuống quần áo, đem kia bức họa cuộn tròn cẩn thận mà cuốn rồi thu lại. Vâng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thực để ý, Lý Kiến Thâm không thể nói chính mình hiện giờ rốt cuộc có cảm giác gì, hắn nhìn Thanh Tương bóng dáng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nàng liền đứng ở chỗ này, chính là so sánh với hắn cái này người thật mà nói, thái tử phi của hắn dường như. Càng để ý bức tranh kia, cách đó không xa ánh nến chợt đùng một tiếng, tuôn ra một cái hỏa hoa, ánh lửa lay động, đem hai người thân ảnh chiếu rọi ở trên tường. Bên ngoài lại nổi lên gió lạnh, hô hô thổi qua nhánh cây, nghe thanh âm kia, tẩm điện lạnh lẽo phảng phất càng tăng lên. Lý Kiến Thâm khom lưng đem Thanh Tương bế lên L, bên ngoài lạnh, chúng ta đi vào. Thanh Tương thấy bức tranh đã được cất cẩn thận, mới đưa đầu đặt ở trên vai Lý Kiến Thâm, nói, được. Giường màn vén lên lại rơi xuống, che khuất bên trong cảnh xuân, Thanh Tương quần áo rơi xuống trên mặt đất, tóc đen phủ kín giường, đang không ngừng lên xuống vuốt ve Lý Kiến Thâm mặt mày. Lý Kiến Thâm rũ mắt nhìn nàng, nhìn thẳng Thanh Tương đôi mắt, chỉ thấy ở kia nồng đậm tình đê, xê, tựa hồ còn trộn lẫn một tia bi thương. Hắn không rõ chính mình vì sao sẽ nhìn đến này đó, không kịp nghĩ lại, chỉ có thể tăng thêm trong tay lực đạo, càng dùng sức mà đem nàng ném lên đờ ỉnh cao nhất kia. Ở Thanh Tương cao thấp phập phồng tiếng khóc, nhẹ giọng dò hỏi. Yêu ta sao? Thanh Tương không có nghe được. Lý Kiến Thâm cũng không hề mở miệng, mới vừa rồi cái kia vấn đề càng như là hắn bỗng nhiên nảy lòng tham. Hắn cúi người hôn lấy Thanh Tương cánh môi, lần này, hắn không lại làm nàng chạy thoát. Hết thảy đều yên tĩnh lúc sau, Thanh Tương ghé vào trên giường, vẫn không nhúc nhích, nàng hơi rũ hai mắt, mặc cho Lý Kiến Thâm đánh giá nàng. Trong màn là hỗn độn giường, có chứa một cổ tình sự sau khi kết thúc mùi vị đặc thù. Lý Kiến Thâm thích sạch sẽ, như bình thường không chịu được cái này, Thanh Tương cho rằng hắn sẽ thực mau rời đi, lại không nghĩ hắn ở ngồi nơi đó. Vẫn luôn nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng nhìn đến thiên hoàng địa lão. Lúc này, Thanh Tương bỗng nhiên suy nghĩ, không biết lúc hắn nghi lư thính tuyết, có phải hay không cũng là như thế này. Thanh Tương cảm thấy chính mình có chút nhàm chán, thế nhưng sẽ đi nghĩ chuyện này. Nàng giật giật có chút lên men hai chân, cảm thấy có chút khó chịu, tùy ý túm quá đầu giường một chiếc áo khoác đắp ở trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm lại bỗng nhiên lại gần, một bàn tay cách quần áo đặt trên bụng nhỏ của nàng. Thuốc kia sau này liền không cần uống. Thanh Tương sửng sốt, không hiểu rõ hắn là có ý tứ gì, không nhịn được ngẩng đầu đi xem hắn. Lý Kiến Thâm một tay đem nàng ôm đến trên người, vỗ về nàng sống lưng nhàn nhạt nói. Chúng ta muốn một đứa con. Thanh Tương thân mình đột nhiên cứng đờ, thần sắc có chút mờ mịt. Lý Kiến Thâm làm như không hề phát hiện, ôm nàng. Đem cằm để trên đỉnh đầu nành. Hắn không thích trẻ con, nhưng là mới vừa rồi nhìn Thanh Tương, hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu là có một cái có được một đứa trẻ mang trong mình giọt máu của hắn và nàng, dường như cũng không tồi. Nói vậy, hắn đáy lòng kia một chút không biết từ chỗ nào toát ra bất an cùng cổ quái, nói không chừng liền có thể áp xuống đi. Thanh Tương ngồi dậy L, hỏi, điện hạ không phải không nghĩ cho thiếp sinh con. Lý Kiến Thâm cho rằng nàng đang ủy khuất, rốt cuộc lúc trước là hắn chủ động muốn nàng uống thuốc tránh thai. Hắn lăn lăn ít hầu, nói, đó là trước đây, sau này không giống nhau, ngươi yên tâm. Bọn họ sau này sẽ có rất rất nhiều con cái, sẽ không lại làm nàng uống đến muốn mạng người nước thuốc. Hắn không biết chính là, Thanh Tương ngược lại tình nguyện cùng trước đây giống nhau. Nàng không biết Lý Kiến Thâm rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền sửa lại tính tình, muốn nàng cho hắn sinh con. Nàng rũ xuống mắt, một bàn tay chậm rãi hướng chính mình trên bụng nhỏ sờ ét không mạng, trầm mặc không lên tiếng. Bên ngoài giường màn truyền tới một trận tiếng bước chân, không bao lâu Phùng Nghi thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Điện hạ, thuốc cho Thái tử Phi đun xong rồi, ngài xem. Hắn vừa định hỏi Thanh Tương muốn hay không hiện tại uống, liền nghe Lý Kiến Thâm nói. Không cần, Phùng Nghi sửng sốt, nhất thời không hiểu hắn là có ý tứ gì, châm trước hỏi. Xin hỏi điện hạ, sau này thuốc này, Lý Kiến Thâm ở bên trong vén lên Thanh Tương bên cạnh gương mặt một sợi tóc ướt, trầm giọng nói. Đều không cần đưa, đúng vậy, bên ngoài Phùng Nghi cúi đầu hành lễ, giơ tay, ý bảo bưng dược công nhân đi xuống, sau đó tùy tay đóng cửa lại. Hắn đem phất trần treo ở trong khuỷu tay, xoa xoa có chút lạnh cả người đôi tay, nhịn không được trong lòng cảm khái. Thái tử Phi này cũng coi như là hết khổ. Nói không chừng đêm nay sẽ cao hứng đến ngủ không yên, chỉ sợ qua không lâu, Đông Cung liền phải thêm một chuyện tốt đâu. Ban đêm, Thanh Tương thật là ngủ không yên, chẳng qua là buồn. Bởi vì buổi tối cùng Lý Kiến Thâm kia một hồi hoang loạn, nàng thân thể mệt đến quá sức, đầu óc lại loạn đến muốn mệnh, một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng thật sự phải cho Lý Kiến Thâm sinh con, Thanh Tương đem tay đặt trên bụng nhỏ, trong mắt toàn là mờ mịt. Có con. Nàng cùng Lý Kiến Thâm ràng buộc liền sẽ càng sâu, nhưng hắn chỉ là người thay thế của người kia thôi. Thanh Tương nghiêng đầu, ở ban đêm nhìn về phía mặt Lý Kiến Thâm, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc xoay người, kéo qua chăn che lại đầu mình. Giây lát, Lý Kiến Thâm mở mắt ra nhìn về phía nàng, đèn nhánh con ngươi hiện lên không biết tên cảm xúc, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu kia tầng đệm chăn thấy rõ trái tim của người bên trong. Chờ đến bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh, Lý Kiến Thâm mới bừng tỉnh phát hiện, đã 5 giờ, bên ngoài trời cũng muốn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay hướng Thanh Tương tìm kiếm, đột nhiên dừng lại, lại chậm rãi lùi về, sau đó nhấc lên đệm chăn xuống giường, đi ra ngoài. Sau lại mấy ngày, lúc Lý Nghĩa thì lại đây tìm Thanh Tương, phát hiện nàng có chút không thích hợp, thường xuyên cùng nàng nói chuyện, nàng liền bắt đầu phát ngốc. Lý Nghĩa thì gõ gõ trước mặt cái bàn, nói, đây là làm sao vậy, mất hồn mất vía, anh trai ta lại đối với ngươi không tốt. Thanh Tương lắc đầu, đó chính là hắn lại đi thăm Lư Thính Tuyết, ta liền nói qua, hắn người này không đáng tin cậy. Thanh Tương lại lắc đầu, chẳng qua nghe Lý Nghĩa thì nói lên Lư Thính Tuyết, nàng liền nói. Công chúa có biết thái tử cùng Lư cô nương mâu thuẫn vì chuyện gì sao? Mâu thuẫn, Lý Nghĩa thì cầm Thanh Tương đánh dây đeo mới nhìn. Nói, sao lại hỏi như vậy? Nàng thân mình một nằm, lệch qua trên ghế bập bênh, theo ghế bập bênh không đong đưa. Hai người kia một cái so một cái ít nói, hơn nữa Lư Thính Tuyết hiện giờ muốn dựa vào anh trai ta ở trong kinh sống qua, tự nhiên sẽ không cãi lời hắn, đến nỗi thái tử điện hạ sao? Nàng nghĩ nghĩ mấy ngày trước đây Lư Thính Tuyết ngất xỉu, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, hắn ngày đó giống như biết Lư Thính Tuyết ở đâu. Lại cố tình liên tiếp lôi kéo Thanh Tương nói chuyện, lúc các nàng đi, dường như còn rất là không vui. Lý Nghĩa thì đột nhiên ngồi dậy, Lý Kiến Thâm mấy ngày nay dường như là không quá thích hợp, nàng nghiêng đầu nhìn hướng Thanh Tương, nheo lại đôi mắt. Thanh Tương, công chúa sao lại nhìn ta như vậy? Lý Nghĩa thì đột nhiên cười, lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong cung đồn đãi lại là thật sự, chỉ là điều không liên quan chuyện của nàng. Lý Nghĩa Thi đứng dậy, duỗi người, nàng mới từ quân doanh ra tới, cùng bên trong binh lính luận bàn vài lần, hiện giờ cả người đều để lộ thoải mái. Được rồi, ta ở chỗ này cũng ngồi lâu rồi, nên đi thăm một cái hoàng tổ mẫu. Nói lên Thái Hậu, Thanh Tương nói, Thái Hậu nhìn tinh thần so mấy ngày trước đây tốt hơn một chút. Lý Nghĩa Thi gật gật đầu, chùa Bồ Đề quả nhiên linh nghiệm, sau này nàng sợ là muốn nhiều đi vài lần mới. Được. Nàng đứng dậy đi đến ngoài cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại xem xét Thanh Tương vài lần. Người thật không có chuyện gì, không phải bệnh dạ dày lại tái phát đi. Thanh Tương lắc lắc đầu, nói, thật không có việc gì, công chúa yên tâm. Lý Nghĩa Thi gật gật đầu, đi ra ngoài, chờ đi đến hành lang, nhìn thấy Thanh Tương tiểu cung nữ anh đào trong lòng ngực ôm một đống lớn đồ vật lại đây, không khỏi nói. Đây là đi nơi nào ăn ngon, mang về tới nhiều như vậy thứ tốt, làm bản công chúa nhìn một cái. Nói liền phải giơ tay, ai ngờ kia anh đào làm như bị khiếp sợ, cuống quýt né tránh, ôm đồ vật không buông tay. Gặp qua công chúa, anh đào có chút lắp bắp nói, không phải cái gì thứ tốt, chỉ là từ một ít quen biết tỉ muội nơi đó xin một chút đồ chơi nhỏ thôi, nơi nào có thể vào công chúa mắt. Nhỏ mọn như vậy, Lý Nghĩa thì hừ nhẹ một tiếng, nói, được, bản công chúa không lấy đồ vật của ngươi, tiểu anh đào, về sau ta có ăn ngon chơi vui, cũng không cho ngươi phần. Ai ngờ anh đào lại không bị nói động, gật gật đầu. Công chúa nói đùa, không thích hợp. Lý Nghĩa thì âm thầm nhíu mày, anh đào ngày thường nhưng thèm đến thực, cũng không phải cái keo kiệt người, hôm nay là làm sao vậy? Nàng thần sắc chưa biến, chỉ là thở dài, vỗ vỗ anh đào bả vai, sau đó liền đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đào nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cuối hành lang, mới nhẹ nhàng thở ra, ôm trong tay đồ vật lặng lẽ vào trong phòng ngủ. Lấy về tới, anh đào gật đầu. Từ một đống đồ vật móc ra một cái dùng vải lụa bao lại bọc nhỏ. Mở ra lại là một đống dược liệu. Điện hạ, đây là từ trong cung mấy cái phi tần vơ vét tới. Các nàng dùng không hết, liền tùy ý ném ở bên ngoài, nô tỳ liền nhặt lấy. Trong cung phi tần, đều không phải là mỗi người đều có tư cách sinh dục. Thân phận không đủ, hoàng đế Lý Hoàng cũng không cho các nàng sinh ra con vua. Cho nên các nàng trong cung hàng năm đều chuẩn bị nguyên liệu thuốc tránh thai. Thanh Tương gật gật đầu, nói, đem tất cả cất đi, mỗi lần điện hạ tới liền nấu lên, liền nói là cho ta trị bệnh dạ dày. Anh Đào có chút do dự, điện hạ, ngài thật sự muốn làm như vậy, thái tử thật vất vả đồng ý thái tử phi không cần tránh thai, đổi làm người khác, nên cao hứng đến nhảy dựng lên, nhưng cố tình các nàng thái tử phi lại muốn chủ động uống thuốc kia. Nàng là thật có chút không rõ Thanh Tương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thanh Tương gật gật đầu. Đừng hỏi, làm theo là được. Anh Đào chỉ phải xưng vâng. Nàng đang muốn cầm đồ vật rời đi, lại thấy Lý Nghĩa Thi đã xông vào, lập tức bị dọa đến tay có chút không xong, thiếu chút nữa đem dược liệu quăng ra ngoài. Thái tử phi, đây là cái gì? Lý Nghĩa Thi chỉ vào đồ vật trong ngực anh Đào. Thanh Tương thở dài, ý bảo anh Đào đi ra ngoài, đóng cửa lại, xoay người đối với Lý Nghĩa Thi nói. Công chúa không phải đều nghe thấy được sao? Cần gì phải biết rõ, cố hỏi. LEOSING, cách chương.